Chiến thần bất bại, chương 4684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4684. Không để cho người đàn ông trung niên kia hoàn hồn trở lại từ trong kinh ngạc, Tiêu Chính Văn đã giơ tay lên giáng xuống một cái tát bóp cùng với một tiếng vang cực lớn. Cơ thể của người đàn ông trung niên bị đánh thành vô số mảnh thịt vụn rơi vãi khắp đất. Khoảnh khắc này, Diệp Phàm chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần lên. Nếu như không phải lúc này cơ thể đã hoàn toàn không còn nghe theo sự khống chế của anh ta thì e rằng bây giờ anh ta đã kinh ngạc tới độ trợn mắt há mồm luôn rồi. Chỉ là một kẻ ở cảnh giới nhân hoàng mà thôi, có cái gì đáng kinh ngạc chứ? Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận được sự kinh hãi của Diệp Phàm, thậm chí cơ mặt còn có phần rúm gió lại. Lúc này Tiêu Chính Văn mới lên tiếng nhắc nhở một câu. Cái gì, một kẻ ở cảnh giới nhân hoàng mà thôi, ông ta là cao thủ nhân hoàng cấp 3 đấy. Đừng nói anh ta có thể G3T CS3T một cao thủ nhân hoàng cấp 3 ngay lập tức, dù là cao thủ nhân hoàng cấp 2 thì cũng có thể G3T CS3T anh chỉ trong nháy mắt. Tì kê khe cây SFTNTHX7 nhường theo như anh ta thấy, đấu với cao thủ ở cảnh giới này nên đánh đến mức long trời lở đất mới đúng. Ít nhất trong vòng 100 dặm xung quanh cũng sẽ biến thành đất khô cằn, sau đó lại G3T CS3T đối phương với trận pháp khủng bố. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ cần một cái tát đã biến đối phương trở thành thịt vụn. Đây rõ ràng là chuyện khiến cho con người ta chẳng thể nào tiếp nhận nổi. Chỉ một bạt tai đã giải quyết được cao thủ nhân hoàng cấp 3, điều này hoàn toàn có thể lật đổ nhận biết của Diệp Phàm. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, không chỉ có 4 cao thủ nhân hoàng còn lại chưa thể phản ứng lại mà ngay tới cao thủ đế cảnh kia cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ. Thế nhưng một giây sau, Diệp Phàm cũng chú ý tới ánh mắt lạnh lùng của cao thủ đế cảnh kia. Mặc dù Tiêu Chính Văn có thể G3T CS3T nhân hoàng cấp 3 chỉ với một cú tát, thế nhưng điều này không nói lên rằng anh có thể đấu lại được với cao thủ đế cảnh. Không ổn, chúng ta mau đi thôi, Diệp Phàm vô thức nhắc nhở một câu. Tiêu Chính Văn vẫn là trạng thái của thần hồn bên trong âm phủ, suy cho cùng cơ thể này vẫn là của Diệp Phàm. Hơn nữa cơ thể này thật sự quá yếu, căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh quá lớn của Tiêu Chính Văn. Nếu như Tiêu Chính Văn phát huy toàn lực, có khả năng chẳng cần người khác tới giết, Diệp Phàm cũng đã bỏ mạng luôn rồi. Đi thì nhất định phải đi, thế nhưng giết thêm vài người cũng chẳng có vấn đề gì. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại lao lên trước một bước, chỉ là động tĩnh lần này còn lớn hơn nhiều so với lần trước. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đáp đất, ngay cả mặt đất dưới chân anh cũng xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện. Khoảnh khắc này, cảm nhận được cỗ sức mạnh mạnh mẽ trước giờ chưa từng có, Diệp Phàm cũng phấn khích tới cực điểm. Cách chương